Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 150. Góc truyện audio.com. 150. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Không chờ An Nhiên hỏi, Lưu Viện thất thất bát bát nói về sự tình xảy ra trong chớp mắt. Chuột trong phòng bảo vệ là do Vân Đào dẫm chết. Lúc ấy người kia vọt tiến vào phòng bảo vệ. Bọn chuột chê y người hắn rơi rớt khắp nơi. Có một số con tựa hồ lá gan không lớn, rơi xuống đất liền chạy vào trốn vào bồn hoa. Cũng không biết chạy đi đâu. Chỉ có hai con chuột khá lớn, giống như thành tinh, hướng chê y người Hằng Hằng vọt lên. Nhưng còn không vọt đến trước mặt Hằng Hằng đã bị Vân Đào dẫm chết. Lửa là Vân Đào đốt. Hắn thấy bọn chuột kia tuy rất lớn, nhưng tốc độ len lỏi lại nhanh nhẹn 10 phần. Sở dĩ bọn chuột không chạy khuếch tán khắp nơi là bởi vì trong miệng chúng nó còn đang cắn huyết nhục của người nọ. Hắn nhanh chóng quyết định, mở một thùng dầu ăn ở chê y bàn, hắt vào người nọ, thả mồi lửa, muốn bọn chuột và người nọ bị thiêu chết bên ngoài phòng bảo vệ. Nghe Lưu Viện giải thích một hồi, tâm tình An Nhiên có chút trầm trọng. Nàng đứng dậy, trong tay cầm hai viên tinh hạch lấy được từ xác hai con chuột, đi ra phòng bảo vệ. Người nam nhân kia cả người đều là chuột, chê y người tất cả đều là bọt khí trắng mà bình chữa cháy phun ra, nhưng vẫn không che giấu được những vết cắn lung tung rối loạn chê y người. Cả người hắn lúc này cứng đờ, mặt vặn vẹo muốn chết mất, mà chê y thân thể hắn còn treo mấy con chuột đã chết, cắn thịt hắn không nhả ra. Bị Vân Đào hỏa thiêu như vậy mà chúng cũng không nhả ra. Sau đó còn bị bình cứu hỏa phun vào. Cứ như vậy bị nghẹn chết tại chỗ. Dạ dày An Nhiên lại bị một trận ghê tởm trào lên. Tâm tình vô cùng trầm trọng đứng ở cửa phòng bảo vệ, nhìn Vân Đào đang đi trở lại. Hỏi. Đám chuột này có quan hệ gì với tang thi không? Ta phát hiện trong thi thể chúng có tinh hạch giống hệt tang thi. Đám chuột này sẽ ăn thịt người. Người đáp lời là chồng của Tiểu Mỹ. Lúc này hắn ngồi chê y mặt đất, khuôn mặt trắng bệch hoảng sợ. Không cần hắn giải thích, một người còn thiếu kia, chỉ sợ không về được nữa. Chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? An Nhiên không phản ứng lại chồng của Tiểu Mỹ. Nàng chỉ nhìn chằm chằm Vân Đào, muốn dò hỏi bước tiếp theo bọn họ nên làm như thế nào. Nói thật, trong lòng nàng cảm thấy rất sợ hãi. Nhưng tốt xấu là người đã từng giết tang thi, thoạt nhìn so với chồng Tiểu Mỹ và Lưu Viện trấn định hơn nhiều. Phải biết rằng, An Nhiên có thể chạy ra khỏi bệnh viện nơi đầy dãy tang thi khủng bố như vậy. Sau này còn có quái vật gì có thể dọa nàng sợ đến mềm chân? Vân Đào không trả lời nàng, nhưng biểu tình chê y mặt ngưng trọng đã như thông báo với mỗi người còn sống ở đây rằng chuyện này so với việc tiểu khu bị tang thi bao vây còn nghiêm trọng và ác liệt hơn nhiều. Rốt cuộc đối với tang thi thì có thể chặn chúng ở bên ngoài cổng lớn tiểu khu, nhưng bọn chuột vốn ở trong này, tùy ý có thể thấy dưới những lùm cây rậm rạp, có khi là một ổ chuột đang chờ thành tinh đâu. Nhưng mà, trong tiểu khu này sao lại có chuột chứ? Không phải nói đây là tiểu khu xa hoa sao? Mặc dù sẽ có chuột nhưng làm thế nào có thể phát triển thành trình độ ăn thịt người được? Chuột thấy người không phải sẽ chạy trốn hay sao? Làm sao có thể xuất hiện tình trạng chuột chủ động công kiota siết con người a? An Nhiên có chút nghi hoặc. Sau đó lại nghĩ, mấy người này từ bãi rác kia chạy về. Bãi rác lại chất đầy thi thể tang thi. Thời tiết lại nóng bức. Sao có thể không hấp dẫn bọn chuột cho được? Trong cơ thể tang thi có tinh hạch. Vậy bọn chuột ăn thịt tang thi. Trong cơ thể cũng xuất hiện tinh hạch. Phát triển đến nông nỗi chủ động công kiota siết người sống. Theo logic thì giải thích rất thông suốt. Cách chương.